Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 012. Ta cả đời đại sự. Đợi nàng ngủ thiếp đi. Cố Hành Thâm mới ngồi dậy đốt lên một điếu thuốc. Là thấy ác mộng đi, cho nên mới chủ động chạy đến tìm hắn. Mới vừa mới rõ ràng nhìn thấy hai gò má của nàng có nước mắt, lại không có vạch trần. 4 năm trước, thi vào trường cao đẳng ngay hôm đó, nàng giống như điên rồi buông tha kiểm tra chạy đi sân bay tìm Tần Nghiêu. Kết quả đuổi theo ở phía sau mẹ đi ngang băng qua đường bất hạnh bị một chiếc xe vận tải đánh ngã. Bắt đầu từ lúc đó, nàng sợ hãi một người đi ngủ. Mỗi đêm đều muốn hắn ở bên người phụng bồi mới có thể ngủ an ổn. Nhưng là đột nhiên có một ngày, nàng lại không tiếp tục để hắn phụng bồi rồi. Thậm chí nói ra muốn nội trú. Hắn cho là nàng chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới nàng lại quật cường tuyệt thực kháng nghị. Như vậy cố ý xa cách, hắn như thế nào lại không cảm giác được. Nàng cuối cùng vẫn là để ý đi. Trách hắn lừa gạt Tần Nghiêu cùng với Tiêu Nhu ở chung một chỗ chuyện. Trách hắn để cho nàng cái cuối cùng biết. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Kiều, cuối tuần là sinh nhật của Hàn Niệm, cùng nhau trở về, cùng Tiểu Kiều ngẩn người. Tiếp theo sau đó ăn điểm tâm, sinh nhật của nàng dường như không có quan hệ gì với ta đi. Đừng nói lẫy, ta nhớ, nghĩ, người cũng không hy vọng ông nội ngươi làm khó. Ông nội nói ta không cần cố ý lấy lòng cung ra. Người, cung Tiểu Kiều một mặt kiêu ngạo. Ông nội thương nàng nhất rồi. Người thế nào cũng phải như vậy sao? Sắc mặt của Cố Hành Thâm không tốt lắm. Nàng dĩ nhiên biết khó khăn nhất thật ra thì là hắn. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên. Lấy lòng cười nói. Ta không đi không phải là bởi vì đối với ngươi tương lai lão bà có cái gì thành kiến. Là ta cuối tuần có chuyện. Thật sự, chuyện gì, chuyện riêng của ta á, ngươi không muốn hỏi nhiều như vậy, dù sao cũng rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, lễ vật ta sẽ chuẩn bị xong, ngươi giúp ta dẫn đi là được, ăn no, ta đi trường học a. Bái tương đương, không biết tại sao, nụ cười của nàng để cho hắn cảm thấy rất nhức mắt, nàng dường như dần dần bắt đầu học được đối với chính mình ngụy trang, rõ ràng không vui. Lại có thể hướng về phía hắn như vậy mỉm cười rực rỡ. Rõ ràng không nhịn được. Lại có thể thiên y vô phùng mà qua loa lấy lệ. Cố thị tập đoàn cao ốc. Trong phòng họp bất ngờ truyền tới Thẩm Nhạc Thiên gào thét bi thương. Không phải đâu. Vụ án kia lại khó làm lại không có mỡ. Lão đại ngươi đối với ta quá tàn nhẫn. Bình thường vui sướng đường dự giờ phút này cùng không có. Xương tựa như nằm úp sấp ở trên mặt bàn không nhúc nhích. Không khí trầm lặng, Thẩm Nhạc Thiên cuốn cái cuộn giấy đập tới. Alo, lão Ngũ, làm gì vậy mặt mày ủ rột? Bị phạt là ta cũng không phải là ngươi. Không cần phải như vậy cảm động lây đi. Trong ngày thường thích nhất cùng Thẩm Nhạc Thiên cãi và Đường Dự đem lắc đầu một cái. Cũng không quan tâm hắn. Liền Cố Hành Thâm cũng không khỏi ghé mắt. Lúc này... Điện thoại di động của Đường Dự vang lên. Đầu bên kia điện thoại di động người không biết nói cái gì đó. Mặt của Đường Dự vậy kêu là một cái xuân về hoa nở. Vạn vật khôi phục. Cái gì? Người đồng ý. Người thật sự đồng ý. Người chính là lên trời phái tới cứu rỗi ông trời của ta khiến cho. Cứ quyết định như vậy đi. Cuối tuần 8 giờ tối. Bờ bên trái phòng cà phê. Thẩm Nhạc Thiên làm dáng nôn mửa. Phốc, còn thiên sứ, ai vậy, nhìn đem ngươi vui, lãnh thấu em gái hắn tiếp nhận ngươi rồi hả? Lãnh thấu liếc mắt Đường Dự một cái, lãnh đạm bình tĩnh nói, không có khả năng, Đường Dự không chút phật lòng, đảo qua khói mù, cười tươi như hoa, ồ nha, đúng rồi, lão đại, cuối tuần là chị dâu sinh nhật, ta hẳn là không đi được, bất quá lễ vật nhất định sẽ đưa đến. Chuyện gì so với chị dâu sinh nhật còn trọng yếu hơn? Thịnh Vũ tò mò hỏi. Đường Dự trịnh trọng lại nghiêm túc nói. Ta cả đời đại sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.